Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 gió lốc tiến đến phía trước, đương cái kia ngoại vực nhân bị oanh bay ra đi, ở trời cao nổ tung thời điểm, tránh ở bên cạnh sở hữu thức tỉnh giả đều thống khoái hô to. Hảo, oanh đến hảo, tránh ở bên cạnh những cái đó ngoại vực nhân, nhìn đến bọn họ chỗ dựa. Bị người đôi mắt cũng không tạc một chút oanh thành toái khối. Lập tức sắc mặt trắng bệch, sợ hãi sôi nổi rút đi. Nơi nào còn dám lưu lại nơi này. Ngay cả tránh ở bên cạnh nữ hài kia. Giờ phút này cũng là mặt không có chút máu. Cả người run rẩy, đối chính mình cách làm hối hận không thôi. Nàng chưa từng gặp qua như vậy cường hãn thức tỉnh giả. Chỉ khai hai pháo. Một pháo oanh bay kia màu tím trường mao dã thú, một khắc pháo còn lại là trực tiếp muốn cái kia ngoại vực nhân tánh mạng thống khoái. Tần Liệt cùng Viêm Tinh cũng đều vui sướng ra tiếng phụ họa, Đường Thời trừng mắt nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, xem ra bọn họ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đường Thời không cho Viêm Tinh ra tay, liền sợ lúc sau muốn tới gió lốc bị thổi quét Viêm ra. Chỉ bằng làm hắn động thủ, có chuyện gì, đều có thể hướng về phía hắn tới. Như vậy Viêm gia liền có thể bảo toàn xuống dưới, này hai tên gia hỏa. Ra tới đi dạo cũng có thể dạo đến du hành trong đội ngũ đi. Càng là biết được kia ngoại vực nhân ác hành lúc sau. Giơ lên nắm tay đánh người, bọn họ kia một khang nhiệt huyết cùng chính trực bản tính Đường Thời đương nhiên rõ ràng. Chỉ là... Bọn họ cũng không nghĩ, chuyện này lúc sau, khả năng sẽ rước lấy phiền toái, bất quá hiện tại từ Đường Thời thân thủ giải quyết. Lại là ngoại vực nhân giết người trước đây, lại công nhiên trái với nơi tụ tập chế độ, ở trong thành kích hoạt thẻ bài ý đồ đả thương người. Đường Thời thân là thẩm phán viên, gặp được lúc này, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế thuận lý thành trương ra tay giải quyết. Nhưng là giải quyết trên đường đã chịu ngoan cường phản kháng. Lúc này mới thất thủ, đem người giết chết ân. Chuyện này chính là như vậy nói có sách mách có chứng. Quảng đại dân chúng đều có thể ra tới làm chứng, đãi tùng quân tiểu đội giải quyết kia chỉ nhưu đầu. Nhân, thành thị trị an đội cung tuần tra thức tỉnh quân tiểu đội cũng chạy tới. Không thể không nói bọn họ tốc độ phi thường nhanh chóng. Chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, bọn họ là có thể nhanh chóng như vậy chạy tới. Thật muốn cảm ơn Viêm tự huấn luyện hào, làm vốn dĩ tưởng mau chút lóe người Đường Thời, bị nhéo vừa vặn thức tỉnh quân tuần tra tiểu đội đội trưởng. Đi tới dò hỏi việc này, hắn chỉ là một cái đội trưởng, cũng không nhận thức Đường Thời. Đường Thời cũng không nghĩ khó xử một cái phụ trách đội trưởng. Liền đem sự tình trải qua cùng hắn nói một chút, chuyện này không có gì hảo giấu giếm, sự thật cũng đều bãi ở trước mắt, tùy ý hỏi một cái ở đây thức tỉnh giả đều có thể biết tuần tra tiểu đội đội trưởng hiểu biết sau. Khi trải qua, lại biết trước mắt người này là Linh Vương thẩm phán viên. Thái độ cung kính đưa hắn rời đi, Đường Thời đem kết thúc sự tình giao cho tùng quân tiểu đội. Hắn mang theo Tần Liệt cùng Viêm Tinh đi trở về, lên xe lúc sau liền bắt đầu giáo huấn bọn họ. Đều già đầu rồi người, làm việc còn như vậy hành động theo cảm tình, thật muốn đem người nọ bên đường đánh chết, liền tính bọn họ có lý cũng trở nên không lý, Tần Liệt phẫn uất nói. Này đó ngoại vực nhân thật sự quá đáng giận, ta cùng Chiến Dung ở trở về trên đường, cũng gặp được quá hai khởi. Bọn họ vây công chúng ta thức tỉnh giả, cướp đoạt trong tay bọn họ thẻ bài. Hiện tại đã không phải đánh cuộc thẻ bài thắng thẻ bài, mà là trực tiếp động thủ đoạt. Cái này làm cho ta như thế nào có thể nhẫn, nếu không phải Chiến Dung ngăn đón, ta phi đem bọn họ tất cả đều băm thành thịt tra uy dị thú. Tuy rằng không có giết chết bọn họ, nhưng chỉ cần gặp được, lấy Tân Liệt cùng Chiến Dung thủ đoạn. Cũng làm cho bọn họ lột ra, tất cả đều trọng thương đào tẩu, Viêm Tinh cũng nói. Hoa Tôn vực rốt cuộc sao lại thế này? Xương Hoa Thành cao tầng đều tai điếc mắt mù sao? Thế nhưng mặc kệ này đó ngoại vực nhân như thế kiêu ngạo. Đường Thời thở dài nói, trong đó liên lụy quá nhiều, các ngươi không rõ, chỉ có thể đi theo hạt rảo hợp, lần sau gặp được chuyện như vậy, không cần trộn lẫn, tốt nhất có thể tránh đi, gây ra sự, các ngươi đâu không đứng dậy, hắn có thể làm như vậy sự. Đơn giản là sau lưng có thẩm phán hội chống lưng, hơn nữa hội trưởng đối với hắn tiếp ngoại vực nhân giết người án tử. Cũng là dự kín như bưng, hiển nhiên cũng là có tâm mặc kệ hắn hành sự, chỉ cần đừng làm ngoại vực nhân bắt được nhược điểm, Lam Tinh thành thẩm phán hội là có thể cấp Đường Thời chống lưng. Cho nên Đường Thời mới dám làm như vậy, Tần Liệt cùng Viêm Tinh liếc nhau. Trong mắt ục ục dạo qua một vòng, Đường ca nói như vậy, hiển nhiên là biết nào đó nội tình bộ dáng. Tần Liệt cười lấy lòng nói. Đường ca, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Không bằng cho chúng ta nói nói bái. Đường Thời trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, ngoại vực nhân nghĩ đến Hoa Tôn vực tìm kiếm cái gì? Bọn họ muốn tìm đồ vật, nói không chừng ở Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu, Nguyệt Thần rừng rậm bên kia. Tổng hội xuất hiện ngoại vực nhân qua đi tìm hiểu, nhưng là vì phòng ngừa Nguyệt Thần rừng rậm tái xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Ở Đường Thời cùng Viêm Tự bọn họ rời đi Viêm Lai Thành lúc sau. Ba cái S cấp nơi tụ tập liền thương nghị ra tới một cái biện pháp. Chính là phái thức tỉnh quân ở Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài đóng quân. Một phương diện có thể càng nhiều nắm giữ Nguyệt Thần rừng rậm hướng đi. Về phương diện khác, cũng có thể ngăn cản ngoại giới nguy hiểm tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Tránh cho lại lần nữa đưa tới giống như ký sinh hủ loại như vậy sự. Nguyệt Thần rừng rậm có đóng quân trông coi. Những cái đó muốn tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm ngoại vực nhân. Tự nhiên không thể tùy tâm sở dục. Bọn họ đại đa số thời điểm đều là ở nơi xa bồi hồi. Không dám tới gần, sợ bị Hoa Tôn vực thức tỉnh quân phát giác. Mặc kệ bọn họ hướng đi cỡ nào ẩn nấp, không có không ra phong tường, rốt cuộc vẫn là làm Hoa Tôn vực đã biết, chỉ là không biết, bọn họ mơ ước Nguyệt Thần rừng rậm cái gì, đến bây giờ cũng không điều tra ra. Tần Liệt cùng Viêm Tinh cũng đều các có chút suy nghĩ. Suy đoán rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên đem tam đại vực người tất cả đều đưa tới, ba người về đến nhà không bao lâu. Viêm Tự cùng Long Miên cũng đã trở lại. Viêm Tự đã biết trên đường phát sinh sự tình, đem Viêm Tinh hảo hảo huấn một đốn, làm hắn không cần gây chuyện khắp nơi. Hiện giờ Hoa Tôn vực cùng mặt khác tam đại vực quan hệ thực vi diệu. Cho tới bây giờ đã đi vào hoặc là đối địch hoặc là hòa đàm nông nỗi. Nếu đối địch, như vậy Hoa Tôn vực liền phải làm tốt đối mặt tam đại vực tiến công chuẩn bị. Nếu hòa đàm, không thể nghi ngờ. Hoa Tôn vực khẳng định muốn tiếp tục yếu thế, mặc cho ngoại vực nhân cướp đoạt, bọn họ lại có thể nào nuốt xuống khẩu khí này, Viêm Tự lửa giận phát ở Viêm Tinh trên người. Hiện giờ đã một đoàn rối loạn, hắn còn đi theo trộn lẫn, Viêm Tinh không dám ra tiếng, vẫn là Viêm Cảnh ra mặt gánh vác sai lầm, là hắn không có xem trọng Viêm Tinh, Viêm Tự thấy vậy. Cũng không hảo nói cái gì nữa, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh hai người đều đã là anh hùng kỳ trung cấp. Thức tỉnh giả, nếu không phải vì chờ Viêm Linh, bọn họ đã sớm cần phải trở về, Viêm Linh phía trước kia 6 viên tiến hóa chi loại ăn xong lúc sau. Không có được đến kia tỷ lệ cực tiểu tăng lên tư chất cơ hội. Lúc sau Đường Thời lại cho nàng 6 viên, làm nàng tiếp tục ăn, mãi cho đến hiện tại. Tư chất còn không có tăng lên đi lên, nàng đối lãng phí Đường ca như vậy nhiều tiến hóa chi loại thực áy náy. Muốn từ bỏ, lại sợ Đường ca tâm ý uổng phí, đành phải nghe Đường ca an bài. Tiếp tục ăn, huấn Viêm Tinh, đối mặt Đường Thời, Viêm Tự lại không biết như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Chuyện này Tahama vực sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị, liền tính bọn họ đối lý. Cũng sẽ không muộn thanh có hại, huống chi bị Đường Thời diệt trừ ngươi. Vẫn là Tahama vực dẫn đầu quan viên, khải ngươi xâm thân chất nhi. Hắn lửa giận, có thể nghĩ, này đó ta đều minh bạch, nếu không xé rách hiện giờ rằng có thế cục, Hoa Tôn vực lại như vậy yếu thế đi xuống. không nói cái khác, những cái đó còn có vài phần tâm huyết thức tỉnh giả nhóm. Đầu tiên liền phải thất vọng buồn lòng, đến Hoa Tôn vực thật sự yêu cầu bọn họ thời điểm. Bọn họ lại như thế nào sẽ vì từ bỏ bọn họ Hoa Tôn vực tận tâm đâu? Ở vào như vậy dưới tình huống, vô luận như thế nào, đường thời đều không thể lùi bước, như vậy nhiều thức tỉnh giả nhìn, bọn họ cừu hận cùng phẫn nộ đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Nếu lúc ấy đường thời buông tha cái kia ngoại vực nhân, bọn họ thế tất sẽ đối thẩm phán hội hoàn toàn thất vọng, nhân gia đều đánh tới trên mặt. Ngươi còn muốn yếu thế ra vẻ đáng thương, về sau còn như thế nào làm người? Biện pháp tốt nhất, chính là sáng lên bàn tay, ác hơn đánh trở về, mới có thể ra cái này khẩu ác khí. Chỉ lộ nhân sự, Viêm tự trở về lúc sau liền đối đường thời nói, bọn họ cũng rốt cuộc biết Phan Đạt Lợi Á là cái gì. Chẳng qua yêu cầu bọn họ đến nhân tộc lĩnh vực bên ngoài địa phương đi. Bọn họ liền tính cái gì cũng không hỏi. Cũng biết, vực ngoại sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, mơ siêu nhân tộc lĩnh vực còn có bích chướng bảo hộ. Đã nơi trốn nguy hiểm, huống chi là vực ngoại đâu. Huống chi hiện giờ, Hoa Tôn vực cùng ngoại vực nhân quan hệ như vậy. Mặc kệ là đường thời vẫn là Viêm tự, lúc này đều không thể yên tâm rời đi. Chỉ có thể trước chờ chuyện này giải quyết lúc sau, lại tìm kiếm cơ hội, rời đi nhân tộc lĩnh vực, đến vực ngoại Phan Đạt Lợi Á đi. Hơn nữa, Viêm tự cũng thực để ý, chỉ lộ nhân, nói, bọn họ, là ai? Chẳng lẽ, đã có người biết thân phận của hắn? Viêm tự phi thường minh bạch, hắn kế thừa, bảo hộ chiến thần, Hawkless huyết mạch. Cũng liền tương đương với là thượng cổ bách tộc cùng thượng cổ ma thần cừu hận tụ tập thể. Bọn họ nếu biết thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng qua, chính hắn cũng mới biết được thân phận thật sự không lâu. Những người đó hẳn là sẽ không như vậy sớm biết rằng mới đúng, đường thời cùng Viêm tự chi gian. Không có bí mật, từ Viêm tự giấu giếm đường thời thân thể của mình dị trạng bị xuyên qua lúc sau. Viêm tự tâm thái nhưng thật ra bình thản đi lên, không hề đối đường thời giấu giếm, cho dù hắn lo lắng đường thời sẽ nghĩ nhiều, sẽ lo lắng, cũng sẽ đem chính mình tình huống đúng sự thật nói cho hắn. Cái này làm cho đường thời thật cao hứng, Viêm tự đối hắn thẳng thắn thành khẩn, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là bị tôn trọng cùng coi trọng. Cho nên chuyện của hắn, đương nhiên cũng sẽ không gạt Viêm tự. Kim gia từ các nơi thu thập tới tình báo, Viêm tự cũng đều biết, đối nắm giữ toàn cục, cũng có thể có cái càng tốt khống chế, ngoại vực nhân ở trên phố bị giết sự tình. Quả nhiên giống như Viêm tự sở liệu, nhắc lên tới cuồng phong sóng lớn, Lam Tinh thành thẩm phán hội, đầu tiên liền phải thừa nhận đến từ Tahama vực lửa giận, Tahama vực tối cao trưởng quan Khải Ngươi. Sâm, ở biết được chất nhi bên đường bị giết tin tức khi kia một khang phẫn nộ không chỗ phát tiết, lập tức tìm tới Xương Hoa thành cao tầng, ở tầm nhìn thuật, Khải Ngươi Sâm lửa giận quả thực muốn đốt tới bờ bên kia đi, hắn yêu cầu là mặc kệ tham dự thức tỉnh giả có bao nhiêu, hắn muốn Hoa Tôn vực giao ra giết chết hắn chất nhi đầu sỏ gây tội. Hơn nữa nghiêm minh, hắn đã biết là ai hạ tay. Hoa Tôn vực nếu muốn bao che, hung thủ, kia tuyệt đối không có khả năng. Thu tầm nhìn thuật, Khải Ngươi Sâm sắc mặt âm trầm đối đứng ở bên cạnh một cái cả người bọc màu đen áo choàng người ta. Nói, tin tức hay không chuẩn xác, xác định là cái kia đường thời thẩm phán viên làm. Màu đen áo choàng cung kính khom lưng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Xác thật là hắn, trốn trở về kia mấy cái thức tỉnh giả. Đều xác định là hắn, hảo, ta đảo muốn nhìn, có thể làm thị ma giả như thế nhớ thương người, trong tay rốt cuộc có cái gì bảo bối, Khải Ngươi Sâm đôi mắt nheo lại. Bên trong hàn quang chạm chạm, nào còn có vừa rồi cuồng phong giận hải phẫn nộ, hiện tại có chỉ là mưu tính. Hết chương.